Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, con gián đâm. Lộc Du lúc này bởi vì thể lực cạn kiệt, ngực ngay tại kịch liệt phập phồng, là nàng nghe được Tần Phấn vấn đề, lại phát hiện trong lời nói trọng điểm, là muội muội, không phải ngươi. Tốt tốt tốt, muội muội. Tần Phấn giờ phút này còn có chút không quen. Tự mình bỗng dưng liền nhiều hơn một cái muội muội tới. Mà lại cái này muội muội tại trước đây không lâu vẫn là lấy nam tính thân phận cùng hắn ở chung. Được một đoạn thời gian, Lộc Du hài lòng gật đầu. Sau đó chậm rãi nói đến, lúc ấy gia tộc sự suy thoái. Vì có thể có người che chở nhóm chúng ta, phụ thân liền lựa chọn cùng một cái gia tộc thông gia. Có thể là vì phòng ngừa gia tộc huyết mạch gây nên người khác ngấp nghé, cho nên đối bên ngoài tuyên bố ta là nam tính thân phận. Cho nên người lúc đó thông gia đối tượng cũng là một người nữ sinh sao? Nghe Lộc Du giải thích, Tần Phấn ngược lại là có chút lý giải nàng phụ thân làm phép. Thân là một cái có được lâu đời lịch sử thượng cổ gia tộc. Nếu như người thừa kế duy nhất là một nữ tính, thế tất sẽ khiến cái khác gia tộc tranh đoạt. Đến thời điểm bị gồm thâu là tất nhiên kết quả. Mà nếu như Lộc Du là một tên nam tính, thì bảo đảm gia tộc tại tương lai thời gian sẽ có người cầm lái chấp trưởng tiến lên. Đây hết thảy đều là bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn cũng không có tính tới tự mình nữ nhi lại đột nhiên bởi vì không biết tên nguyên nhân đã mất đi một tiếng tu vi, từ đây trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Mà đối với thông gia gia tộc tới nói, gia tộc người thừa kế nếu là một cái phế vật, đây cũng là không có giá trị lợi dụng. Cuối cùng cũng đưa đến Lộc gia thảm kịch phát sinh. Nói cho cùng, lúc đầu cũng chỉ là hai cái giữa gia tộc lợi dụng lẫn nhau thôi. Lộc Du nhãn thần có chút ảm đạm. Nàng nhớ tới quá khứ lịch sử, cái kia gia tộc tại công bố thông gia tin tức về sau thu được phi tốc phát triển, trở thành tân tấn cường thế gia tộc. Mà ta gia tộc cũng miễn cưỡng sống tiếp được đi. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, Lộc Du ý chí cũng không có tinh thần sa sút thật lâu. Là nàng một lần nữa ngẩng đầu thời điểm trong hai mắt đã tràn đầy ý chí quang mang. Hiện tại lên trời lại cho ta một lần cơ hội. Ta nhất định sẽ kiên trì đến hướng những người kia báo thù. Bất quá hôn ước đối tượng ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra ta cũng không phải là nam tính. Nói đến đây Lộc Du vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng hồi tưởng lại hai người gặp nhau trong nháy mắt kia. Ngươi, cũng không phải là nam tính đi. Đối mặt đối phương vấn đáp. Lúc trước có từng nghe nói nữ tử chuyện xưa Lộc Du cũng trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Nàng không nghĩ tới đối phương thật như trong truyền thuyết đồng dạng khó giải quyết. Bất quá nữ tử cũng không định vạch trần Lộc Du chân tướng. Ngược lại là nhẹ nhàng che miệng lại cười nói đến ta sẽ không vạch trần ngươi. Dạng này hôn ước đối ngươi ta cũng hữu ích chỗ. Chỉ ít cũng có thể là ta tranh thủ một điểm thời. Gian, đợi thêm đến người kia đến trước đó. Tin tưởng ngươi tại tương lai cũng nhất định sẽ gặp được. Nhân tuyển thích hợp, Lộc Du lúc ấy còn không có minh bạch nữ tử tâm tình. Cũng không hiểu cái gì là chờ đợi đến nhân tuyển thích hợp. Nhưng hôm nay nàng đã biết được loại cảm giác này. Chỉ là không biết rõ nữ tử đến cùng có hay không đợi đến ý trung nhân của nàng. Tần Phấn thì tại một bên gãi đầu. Nên không hổ là trực giác của nữ nhân sao? Không nghĩ tới tự mình dùng đằng đẵng một tháng thời gian cũng không có phát hiện sự tình. Lại bị người liếc thấy ra. Độ tinh khiết, thật sự là quá cao. Ngay tại Tần Phấn cùng Lộc Du nói chuyện phiếm một lát. Nhan Thanh Hàn làm xong chuẩn bị một lần nữa đi ra khỏi phòng. Gặp tiểu sư muội đã chuẩn bị xong bị đánh. À không, kiểm tra, Tần Phấn theo trong giới chỉ lấy ra còn thừa không có mấy trường kiếm. Lúc trước sư phó lưu lại sản xuất hàng loạt trường kiếm đã bị hô hố không sai biệt lắm. Tần Phấn quyết định tìm không? Dùng đầu chọc trưởng lão cho khoáng thạch tự mình rèn đúc cái mấy cái thử một chút. Ít nhất cũng phải so sư phó kiếm mạnh. Nhan Thanh Hàn thấy rõ ràng Tần Phấn móc ra kiếm đến. Nội tâm như cũ có chút bối rối. Lộc Du rốt cuộc không nhìn thấy Nhan Thanh Hàn lúc trước cùng mình lúc đối chiến thong dong cảm giác. Nhưng nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt hoàn chỉnh chứng kiến Tần Phấn kiếm thuật. Nhất định phải đem mỗi một chiêu chi tiết cũng một mực ghi vào trong óc. Chuẩn bị xong chưa, tiểu sư muội? Tần Phấn lời nói rất nhẹ, nhưng ở Nhan Thanh Hàn trong lỗ tai như là nổ lên sấm sét âm thanh. Từng chữ cũng tại kích thích trái tim của mình. Nhan Thanh Hàn hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Dù sao đi qua cả một cái nguyệt, tự mình cũng thu được tăng lên. Coi như muốn bại cũng không thể lại giống trước đây như thế thua thảm liệt như vậy. Nhan Thanh Hàn chậm rãi buông lỏng toàn thân trên dưới tất cả khí lực. Vì chính là có thể ở sau đó tại một cái hô hấp bên trong bộc phát. Sau một khắc, Tần Phấn tầm mắt bên trong đã không có tiểu sư muội bóng dáng. Thẳng đến tiếng gió mãnh liệt nhào về phía tự mình khuôn mặt, Tần Phấn mới phát hiện một cái điểm đen xuất hiện ở trước mắt của mình. Đây cũng không phải là điểm đen, mà là hoa liên kiếm mũi kiếm. Ồ, Tần Phấn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chiêu này con gián đâm đã bị tiểu sư muội nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Chiêu này yếu điểm chính là muốn nhanh. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Hắn yếu điểm chính là muốn đem toàn thân tất cả chân khí trong nháy mắt tháo xuống. Lại cần tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tính dễ nổ tập trung ở một điểm phía trên. Có thể nói là khai thiên kiếm pháp bên trong rất tấn mãnh một chiêu. Đắc thủ, sư huynh, người đến cùng làm như thế nào ứng đối đâu? Nhan Thanh Hàn cho là mình một chiêu này đã đắc thủ. Thân là thiên đạo kiếm tượng, nàng tại sư huynh dạy bảo con gián đột đâm chúng lĩnh ngộ ra càng nhiều. Hiện tại một chiêu này có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Cho nên nàng hiện tại cũng phi thường tò mò, nghĩ biết rõ Tần Phấn đến cùng thế nào ứng đối. Lộc Du nhìn thấy một chiêu này ăn nhiều giật mình. Nàng hiện tại mới rõ ràng chính mình cùng Nhan Thanh Hàn chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đối phương tại vừa mới huấn luyện bên trong hoàn toàn đều là đổ nước để cho tự mình. Thậm chí khả năng cũng không có ra ba thành lực. Mà tự khoe là thiên tài nàng liền phản kháng cũng làm không được, trực tiếp bị đánh nằm trên đất. Thế nhưng là vượt quá Nhan Thanh Hàn toàn bộ dự đoán. Tần Phấn thậm chí liền thân thể đều chẳng muốn động. Trực tiếp tùy ý kiếm chính hướng phía ngực mặc đi. Nhan Thanh Hàn tâm thần hoảng hốt. Có thể kiếm trong tay đã thu lại không được. Chỉ có thể lớn tiếng thét lên. Sư huynh, nguy hiểm. Nhưng một kiếm này đi qua Tần Phấn thân thể lúc cũng không có mang đến bất kỳ phản hồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nhan Thanh Hàn còn tưởng rằng tự mình đâm tới trên bông. Không ai chú ý tới Tần Phấn là cái gì thời điểm đứng ở bên cạnh. Nhan Thanh Hàn trơ mắt chính nhìn xem kiếm đâm trúng thân thể biến mất tại không khí bên trong. Người đừng nói, cái này mị ảnh vô hình vẫn rất dùng tốt. Cứ việc chỉ có 0.1s chênh lệch thời gian. Nhưng Tần Phấn vẫn là ở nhờ cái này trong nháy mắt tránh né Nhan Thanh Hàn công kích. Nói đến có chút kinh tâm động phách. Chủ quan Tần Phấn vừa mới kém chút chưa kịp phản ứng. Hắn cũng không có ý thức được tiểu sư muội tiến bộ vậy mà rõ ràng như vậy. Xem ra thật là có điểm tiềm lực a. Kế tiếp, liền đến phiên hắn hiệp. Tần Phấn bày ra cùng Nhan Thanh Hàn lúc trước như đúc đồng dạng tư thế. Nhan Thanh Hàn con ngươi thu nhỏ lại. Nàng biết rõ sư huynh đồng dạng phải dùng con gián đâm. Thế là liền tranh thủ kiếm thu hồi ngăn tại trước mặt. Đồng thời triển khai phòng ngự tư thái. Hiện tại khẳng định không phải thừa thắng xông lên thời điểm. Nàng có thể cảm giác trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Tần Phấn hít sâu một hơi. Toàn thân chân khí quy tịch tại trong đan điền, lại đột nhiên bộc phát, vây xem Lộc Du chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên. Trừ cái đó ra không có cái gì phát sinh, liền liền gió cũng không có bởi vì một kiếm này sinh ra có chút ảnh hưởng. Nhan Thanh Hàn có chút cúi đầu xuống, phát hiện kiếm của sư huynh cách mình ngực chỉ có một tấc cự ly. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.